Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, Ta Yêu Ngươi 10, Mạc Nhật Tỷ mục trừng khẩu ngốc nhìn các nàng như vậy đồng tâm, không khỏi thẹn thùng cực kỳ, hắn còn không bằng các nàng đâu, khó trách hắn chưa từng có đạt được quá lòng của nàng, càng không có cảm thụ quá nàng không giống với nhân cá tính mị lực. Có lẽ, hắn không có yêu nàng, không có nghiêm túc đi đối đãi quá nàng, không nhìn tới nàng kia kỳ thực chân thành lại tia chớp mặt khác đi. Hắn thực sự là nông cạn cực kỳ. Mẫu hậu, chúng ta hội khá hơn, tiểu nhân nhi lúc này cười híp mắt nói. Hắn đặc biệt khiêu chiến tựa như liếc một cái trên tay tiểu hắc xà. Tiểu hắc xà hồi hắn liếc mắt một cái. Sau đó ánh mắt dừng lại ở mỉm cười yên tĩnh ung dung trên người nàng. Ở mặt trời chiều cuối cùng rơi xuống kia đạo quang mang vạn trượng bối cảnh hạ. Nàng rất an tường, tản mát ra một loại nhàn nhạt yên tĩnh tường hòa. Nó nhìn mê mát, ngơ ngẩn nhìn nàng, lại cũng rời bất khai ánh mắt. Hắn, sẽ không lại buông tay. Hắn muốn một lần nữa đoạt về nàng, đem lòng của nàng thu hồi lại. Lại cũng vĩnh viễn sẽ không buông tay, vẫn chăm chú nắm chặt ở trong lòng bàn tay. Hoa, mẫu hậu, thật nhiều hoa a. Ở nàng tỉnh lại mở mắt ra chớp mắt, nàng nghe thấy được tươi mát hương vị, cùng với tiểu nhân nhi kinh hỉ gọi thanh, nàng mặc minh kỳ diệu, sau đó chậm rãi ngồi dậy, khiếp sợ không dám tư nghị nhìn trước mắt một màn này. Trước mặt nàng chính là một mảnh hoa hải. Cơ hồ hoa gì cũng có, chất đầy của nàng bên giường, mà nàng hiện tại liền nằm ở hoa hải trong. Này, đây là có chuyện gì? Nàng lắp bắp hỏi, phát hiện gian phòng bị chất đầy. Nàng liên bước đi địa phương cũng không có, mà đây là cái gì thời gian chuyện đã xảy ra? Nàng lại tuyệt không biết, một chút cũng không có cảm giác. Tiểu nhân nhi hưng phấn ở trên giường gọi tới gọi lui. Hoa hoa kêu to trả lời nàng. Mẫu hậu, bảo bảo không biết nha, tỉnh lại liền phát hiện kỳ thực hắn biết, thế nhưng hắn bị người nào đó uy hiếp, không có biện pháp, đành phải phối hợp đóng kịch. Mẫu hậu, này hoa thật xinh đẹp, đẹp quá a, thật xinh đẹp. Nàng không khỏi lộ ra vui mừng tươi cười, tiện tay rút ra bên cạnh một bó, sau đó bỏ vào mũi biên nghe thấy khởi đến, nhìn này đó đẹp hoa nhi, tâm tình của nàng phi thường hảo. Không biết là ai tống nạt, tiểu nhân nhi thấy nàng cao hứng, đành phải băng người nào đó ám chỉ một câu như vậy. Nàng không nghi ngờ có hắn, cầm trong tay hoa một lần nữa thả lại chỗ cũ, quay đầu lại hướng hắn cười mỉm, kia còn dùng nói, nhất định là Chi Vũ cùng Hoàng Nhi hai cái này nha đầu làm thật đáng thương a. Chiều này thất bại, mẫu hậu thấy hoa là rất cao hứng, hiệu quả cũng rất rõ rệt. Đáng tiếc chính là nàng không biết, thật tiếc nuối, tiểu nhân nhi nhún vai, hai tay đối tiểu hắc xà một than, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Hết chương.